chẳng qua chị dám cam đoan, nói cũng là nói vô ích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.